Giới thần, chương 341, Âu Dương tuyệt tình, góc truyện audio.com, đến khi gặp được thiên Âu Dương tuyệt tình hắn có được tất cả những thứ mà trước đây hắn nằm mơ cũng không được, 6 đạo thần thông khác ở đây đều có đủ tiêu chuẩn cơ bản nhất để hắn thành đạo, sau đó hắn kiếm được tới 8 đạo, sau đó, dưới huyền hải tu luyện, hắn còn nhận được sự góp ý của huyền thiên biết được 4 loại thần thông còn lại của huyền quy đạo bí ẩn nhất kia. Cực hạn trọng thủy, cực hạn nhu thủy, cực hạn tiên thủy, và cực hạn thủy mẫu. 4 loại thần thông thủy hệ vô cùng đáng sợ, tuyệt đỉnh thần thông thủy hệ của huyền quy, và đáng kích động hơn. Đó là 4 thứ này, thiên tháp toàn bộ có đủ. Sau đó hắn còn kiếm thêm 2 loại thần thông phân nhánh là chấm km cương, chân thật chi nhãn, và bây giờ đây, con rùa Âu Dương tuyệt tình năm, xưa đã không còn, bây giờ Âu Dương tuyệt tình hắn chính là cực hạn tiên quy. Siêu cấp huyền quy trong truyền thuyết, hắn có, và đủ tư bản để ngẩng cao đầu nhìn xuống chúng sinh, kể cả tất cả những người cao cao tại thượng xưa kia đã từng trà đạp hắn. Cho dù là vị hổ thống lĩnh người người ngưỡng vọng kia cũng vậy. Sẽ không có ai được phép xem thường hắn nữa. Sẽ không còn ai được xem thường một con rùa Âu Dương tuyệt tình hắn nữa, lãnh khốc nhìn vị hổ thống lĩnh luôn luôn mắt treo trên đầu kia đang tay bịt lại hai mắt sớm máu Âu Dương tuyệt tình lãnh đạm nói. Ta không xứng sao, ngao, gầm, hổ uy bộc phát ra đầy phẫn nộ tiên lực cấp tốc chữa lành hai mắt tuy rằng không thể lấy lại được tầm nhìn như cũ nhưng cũng không phải quá mức đôi mù, hổ thống lĩnh căm hận nhìn lên. Khốn kiếp, tiện nhân, chết cho ta, hổ ảnh khủng bố liền, gầm lên một tiếng rồi nhào tới. Bốp, bốp, phanh, hổ chào tát tới liên tiếp mấy phát hoa văn huyền quy phòng ngự hiện lên liền dễ dàng đón đỡ tất cả mà không gây một chút khó khăn, hổ ảnh to lớn vẫn không hề ngừng lại công kích ngược lại những chảo sau lại càng mạnh hơn chảo trước. Quy lực mạnh lên, sức công phá lớn hơn, tu vi thực lực trên người hổ thống lĩnh cũng dần kéo lên cao, xưa kia Âu Dương tuyệt tình có thần thông quy thuẫn là một cái mai rùa lớn, nhưng từ khi trầm vào huyền hải cái mai rùa này đã được luyện hóa tới cực điểm, hiện giờ nó đã thành một chiếc áo giáp rất cừ khôi ẩn chứa vô số hoa văn huyền ảo, cứ mỗi lần nhận công kích là đám hoa văn đó sẽ tự động sáng lên hình thành một quang cháo bảo vệ, bên trong quang cháo Âu Dương tuyệt tình vẫn rất bình thản nhìn về phía hổ thống lĩnh, hổ ảnh cực lớn kia công kích tới. Giống như không gây nên một chút ảnh hưởng nào cho hắn vậy, ngược lại, mỗi lần công kích là quy giáp lại càng thêm sáng lên, còn hổ ảnh lại bị phản ngược lại không ngừng gào rú lên đau đớn, mỗi lần công kích như vậy tiên lực trong hổ giáp lại tụt giảm đi một phần nhưng lại nhận được một lượng pháp tắc lực càng lớn hơn để bổ sung vào. 4 cặp mắt gầm gừ nhìn nhau, Âu Dương tuyệt tình thì bình thản tự tin và đầy bá thế. Đây chính là loại ánh mắt mà hắn học mót từ thiên. Hổ thống lĩnh lại đưa tới cặp mắt dữ dằn và máu tanh, sát khí quanh người càng ngày càng đậm, vằn đỏ và thù hận trong mắt càng ngày càng nhiều, thực lực không ngừng kéo căng lên. Đã tới thiên tiên đỉnh, áp lực sinh ra cũng khủng bố đến nỗi khiến thiên địa muốn đảo chiều, nhưng mà đối diện với một con rùa thấp hèn vẫn luôn đưa cặp mắt bình thản, tự tin đó. Nhìn mình, đối với hổ thống lĩnh. Không thể nghi ngờ, đây là loại ánh mắt còn đáng ghét hơn là bất kỳ loại ánh mắt nào khác, càng khó chịu hơn là lão không thể chấp nhận được cái loại cảm giác này, cảm giác một kẻ thấp hèn, yếu đuối xưa kia bây giờ lại mạnh mẽ hơn. Tự tin hơn, thậm chí còn không thua gì lão. Một kẻ bị lão vùi dập vô số lần vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước mắt lão. Thách thức lão, khiêu chiến với lão, muốn sánh ngang với lão, thậm chí, hắn dùng cặp mắt tự tin và bình thản đó khi nhìn lão. Đó là một phong thái rõ ràng đã nổi trội hơn lão. Đây, đây không phải là vượt mặt hay sao? Không phải phạm thượng hay sao? Sánh ngang với lão sao? Đó đã là điều không thể chấp nhận được. Vậy bây giờ còn muốn trội hơn với lão? Cái này sao có thể? Khốn kiếp, đáng chết, tạch tạch, phục, không gian bị áp lực khủng khiếp nén đến. Vỡ vụn, dầm, dầm, khí thế kinh khủng phóng lên trời, xé rách một mảng không gian vừa được vá liền. Khi áp đạt đến một mức độ kinh khủng, các sợi pháp tắc bị tác động bắt đầu rung rung lên. Rầm, rốt cuộc tu vi hổ thống lĩnh vượt qua giới hạn của một thiên tiên đạt đến huyền tiên sơ kỳ, trước loại khí áp khủng bố này phóng ra, mặt đất cứng rắn cũng vỡ tung tóe. Không gian không ngừng vỡ nát, còn hổ thống lĩnh, ông ta nhe ra hàm răng một cách đầy khát máu. Ha ha ha ha ha ha, côn trùng, ngươi thấy chưa, trước mặt ta, ngươi chính là côn trùng. Ha ha ha, chết chấm CSO. Ta, bạo sát cuồng ma hổ màu đen liền hiện lên, đây chính là thần thông của hổ thống lĩnh. Bạo ngược ma hổ, một loại ma hổ vô cùng bạo ngược và hung tợn, nó chủ tu về sát khí và lực lượng kết hợp với hổ giáp, thần thông này đã trở thành một trung cực thần thông vô cùng mạnh mẽ cứ. Như vậy, hắc hổ phóng ra kết hợp với bạch hổ trên giáp thành một hổ hình đen trắng hung tợn dữ dằn đến khủng bố chữ chết. vừa phun ra, hắc bạch hổ này đã như một tòa nhà bốn tầng xông tới phía Âu Dương Tuyệt Tình. Trước loại khí thế đè sập thiên hà này, Âu Dương Tuyệt Tình trông có vẻ thật là đơn bạc và nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng mà kỳ lạ, hắn vẫn không hề mất đi phong thái thong thả ung dung, thậm chí mắt còn đưa lên nhìn tới tòa nhà khủng bố đang sập tới một cách rất bình thản. Cách chương.